3.1 Giai điệu tiếng đàn không người khẩy của Atula, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tam Muội và Thần Thông. Như cây đàn của Atula không người khẩy, được đặt trên mặt đất không một ai bên cạnh, nhưng tự bật ra những giai điệu tinh xảo, khiến trời và người nghe âm thanh có khác nhau, ưa thích tùy theo sự thưởng thức của từng cá nhân. Nam nhạc Tuệ Tư, trong bài tựa Vô Tránh Tam Muội, nhìn nhất thiết chủng trí như năng lực hoàn hảo, giúp vào việc phổ truyền pháp đến chúng sinh khế hợp căn cơ. Sư cũng nói rằng, cái gọi là nhất thiết chủng trí này chính là Phật nhãn, là tam muội có thể hiển lộ tất cả các hình tướng, còn gọi là tam muội có khả năng hiện tất cả hình tướng khắp mọi nơi. Đắc đạo nhân duyên, dĩ pháp nhãn quan sát cánh, dĩ nhất thiết chủng trí. Thuyết pháp độ chúng sanh, nhất thiết chủng trí giả, danh vi Phật nhãn. Diệt danh hiện nhất thiết sắc thân tam muội, diệt danh phổ hiện sắc thân tam muội. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 627, tờ C, dòng 17-19, đóng ngoặc. Tùy tự ý tam muội, nói rằng Bát Nhã Ba La Mật hoặc trí tuệ viên mãn tương đương với nhất thiết chủng trí. Vaishnava Brahmita là nhất thiết chủng trí. Khi trí tuệ tam thừa đạt đến chỗ cùng tột, đây gọi là đáo bỉ ngạn và được gọi là Mahavaishnava Brahmita. Dù rằng xuất hiện trong nhiều chỗ, sự tương đồng này cho thấy rằng Nam Nhạc Tuệ Tư thừa nhận một sự hỗ tương giữa nhất thiết chủng trí, phổ hiện sắc thân tam muội và Bát Nhã Ba La Mật, cả ba cùng chạm khắc một dấu ấn Bồ Đề. Nhưng vượt ngoài danh xưng này, còn có thể tìm thấy nhiều bằng chứng đầy tính cách thuyết phục khác về sự đồng nhất của cả ba trong những miêu tả tỉ mỉ của sư đối với năng lực phổ độ mà sư đã liên kết với cả ba chủ đề này. Khi nhất thiết chủng trí, Bát Nhã Ba La Mật và phổ hiện sắc thân tam muội được nhìn qua một lăng kính chung này, thì không hẳn chỉ là những thuật ngữ biến thể về một sự mô phỏng lực dụng độc nhất, rất mực cụ thể, mà cũng đánh dấu điều thực sự muốn nói về một vị Phật. Phổ hiện sắc thân tam muội đã được giới thiệu trong phần mở đầu chương này, nên không cần phải nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, vì lưu tâm đến hơn hai phương pháp được dùng để trình bày ba khái niệm căn bản này, chúng tôi sẽ quay sang hai thí dụ khác biểu hiện cho pháp chuyển nghĩa mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã dùng để tự thuyết về một tâm linh toàn hảo. Đoạn văn thứ nhất diễn tả chi tiết về Bát Nhã Ba La Mật lấy từ tùy tự ý tam muội. Trước khi sư xác định Bát Nhã Ba La Mật tức là nhất thiết chủng trí, sư nói: Mặc dù chư Bồ Tát khi an tọa thì vô vọng tâm, không chứa nhóm, thọ nhận, tiếp đãi vọng niệm, nhìn tất cả pháp như mộng, không vướng víu trong những giác quán, tầm tứ, thô hoặc tế, nhưng được trang nghiêm bởi vô số biện tài. Trong nhất niệm, biết được tất cả thánh phàm trong suốt ba thời, chính cõi, với cái thấy biết cao thấp khác nhau của họ, không cố công tư duy, Bồ Tát biết quá khứ một cách không chướng ngại, biết vị lai không chướng ngại, và biết pháp vô vi không chướng ngại. Bồ Tát biết thế đế không chướng ngại, biết chân đế không chướng ngại, và biết đệ nhất nghĩa đế không, không chướng ngại. Mặc dù Bồ Tát thường trụ trong nhất niệm, nhưng có thể xuất hiện trước mười phương chư Phật, hiển lộ thần thông và biến hóa, để cúng dường chư Phật. Nhất thời, biến chuyển qua sáu cõi, nơi đó, với hình tướng của một Bồ Tát ứng cơ, thuyết pháp khế hợp chúng sanh. Trong một niệm, Bồ Tát thông đạt và duy trì tất cả pháp Phật. Bồ Tát biết đầy đủ tất cả giáo đồ của Phật, và trong một niệm có thể chuyển pháp luân của tất cả chư Phật. Bồ Tát biết tận tường tánh phiền não cũng như căn cơ hoặc lợi hoặc độn của chúng sinh. Chúng sinh nghe âm thanh của Bồ Tát có khác nhau và diệt được phiền não. Mặc dù Bồ Tát không chấp vào thân, tướng, ấm, giới, nhập, nhưng vẫn được trang nghiêm với biện tài vô ngại. Đây gọi là nhập Bát Nhã Ba La Mật, Prajna Paramita. Trong đoạn văn thứ hai trong Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc Tuệ Tư diễn tả về nhất thiết chủng trí như sau: chuyển danh thần thông ba la mật, diệt phổ hiện thập phương nhất thiết Phật sự, thường tại thiện định tịch nhiên vô niệm, phục thứ thâm đại từ bi liên mẫn chúng sanh, thượng tác thập phương nhất thiết Phật thân, duyên giác thanh văn nhất thiết sắc hình, hạ tác lục thú chúng sanh chi thân, như thị nhất thiết Phật thân, nhất thiết chúng sanh thân, nhất niệm tâm trung nhất thì hành, vô tiền vô hậu vô trung gian, nhất thì thuyết pháp độ chúng sanh, nhĩ thì thiện định cập thần thông ba la mật, chuyển danh nhất thiết chủng trí, diệt danh Phật nhãn, phục thứ Bồ Tát Ma Ha Tát, trì giới thanh tịnh, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 630, tờ C, dòng 15-21, đóng ngoặc. Những thí dụ được đưa ra ở đây trình bày 2 trong 12 đề mục về thanh tịnh tâm xuất hiện rải rác trong các tác phẩm của Nam Nhạc Tôn Giả. Chúng tôi tìm thấy trong phần diễn tả về Bát Nhã Ba La Mật và Lục Độ Ba La Mật tô điểm thêm cho mỗi chương trong Tùy Tự Ý Tam Muội. Ngoài những thí dụ đã đưa ra ở trên về nhất thiết chủng trí và phổ hiện sắc thân tam muội, chúng tôi cũng thấy nói trong những mô tả về thần thông là phần kết luận về tứ niệm xứ trong Vô Tránh Tam Muội. Trong khi đó, trong An Lạc Hạnh Nghĩa, chúng tôi có được phần luận về năng lực kỳ diệu của Đại Nhẫn, hoặc thần thông nhẫn là hình ảnh tiêu biểu trong An Lạc Hạnh Nghĩa. So sánh lướt qua những diễn tả này, tiết lộ đường song hành nổi bật trong phần tự thuyết, chưa kể những tương quan giữa các pháp môn tu tập hoặc giáo lý khác nhau. Cốt lõi của bản văn nằm trong năng lực của từng hành giả liên quan đến hiển, tác, biến hóa, tất cả sắc thân của chư Phật, Bồ Tát, thanh văn, duyên giác và chúng sinh mê muội trong sáu cõi luân hồi, phổ hiện khắp mười phương. Khác với thân sinh từ vọng khởi và nghiệp báo, những sự thọ thân này từ vô niệm thành tựu từ tất cánh không và tánh vô sinh của tâm và hiện hữu thường tại thiền định, thường định. Như mộng, như ảnh tượng do huyễn thuật mà có, như tưởng tượng, như bóng, như hư không, như hoa đốm trong không trung, như ảnh tượng phản chiếu trên mặt gương, như hóa hiện, sắc tướng và giáo pháp từ chư Bồ Tát thì như không khí, như hư không. Tùy duyên cảm ứng, chư vị đối chúng sinh cơ tùy ứng thuyết pháp, chúng sinh cảm giai đắc thành cơ, giác liễu nhất thiết chúng sinh căn hành tùy cảm sai biệt, sắc thân trí tuệ đối cơ sai biệt, làm như vậy nhất thời thành tựu muôn pháp trong nhất niệm mà không can dự đến tư duy. Như Nam Nhạc Tuệ Tư thuyết trong An Lạc Hạnh Nghĩa, tuy rằng không vướng mắc vào đâu, nhưng phát sinh vô số thần thông mà không phải dùng phương tiện. Tuy vô sở trụ, nhi năng phát nhất thiết thần thông bất giả phương tiện, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 702, tờ C, dòng 2, đóng ngoặc. Nếu như còn có một khái niệm nào cần ghi xuống mỗi một trang sách của Đại Trí Độ Luận mà không dư thừa, thì đó là nhất thiết chủng trí hoặc Bát Nhã Ba La Mật. Thật vậy, đây là hai thuật ngữ được xem là đồng nghĩa trong tất cả kinh và luận. Như được nói trong phẩm Trí Tuệ Bát Nhã, vấn: Bát Nhã Ba La Mật là gì? Đáp: tất cả sơ phát tâm Bồ Tát tìm nhất thiết chủng trí, trong đó chư vị biết được thực tướng của vạn pháp, tức Bát Nhã Ba La Mật. Với Phật trí, Bát Nhã Ba La Mật này tức nhất thiết chủng trí. Điều mà Nam Nhạc Tuệ Tư đã trực nhận trong Đại Trí Độ Luận đối với những khái niệm này thì hoàn toàn chính xác. Đại Trí Độ Luận thường xuyên được trích dẫn trong những án văn của sư hơn bất cứ bản kinh nào. Trong những chủ đề có thể thấy trước qua lối diễn đạt của sư, Đại Trí Độ Luận mô tả nhất thiết chủng trí như khả năng hiểu biết trọng khắp, không ngăn ngại tất cả pháp trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhận biết tất cả hiện tượng trong pháp giới dù lớn hoặc nhỏ, thô hoặc tế. Tất cả ở đây có nghĩa tổng và biệt, thể và tướng của vạn pháp, hai mặt viên dung. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1509, tập 25, trang 649, tờ B, dòng 17-23, đóng ngoặc. Phật nhãn và sự tương ứng được nói đến với những tên gọi tương tự, không ngăn ngại, Phật nhãn chiếu soi muôn pháp, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1509, tập 25, trang 306, tờ A, dòng 2, đóng ngoặc. Đại Trí Độ Luận còn nói, không hề có bất cứ pháp hoặc sự tướng nào mà nhất thiết chủng trí không thấy, không nghe, không biết. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1509, tập 25, trang 348, tờ B, dòng 18, đóng ngoặc. Gồm cả so lường căn tánh độn hoặc lợi của tất cả chúng sinh. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1509, tập 25, trang 407, dòng 27-29, đóng ngoặc. Chúng ta lại thấy rằng, với Nam Nhạc Tôn Giả, các thuật ngữ như chân không, vô tự tính, vô sở hữu, bất khả đắc, vô sở đắc, vô tướng, dường như cấu tạo thành nền móng tư tưởng căn bản đi vào thực tướng của vạn pháp, tức Bát Nhã Ba La Mật. Những hình ảnh như mộng, như ảnh tượng do huyễn thuật mà có, như tưởng tượng, như bóng, như hư không, như hoa đốm trong không trung, như ảnh tượng phản chiếu trên mặt gương, như hóa hiện, thì chẳng khác với cái không này, tức chân tánh của muôn pháp, như được nói trong ba phẩm thứ 6, 7 và 10 dụ, Upama. Những con đường song song này cho thấy rằng, Đại Trí Độ Luận đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành cái hiểu của Nam Nhạc Tuệ Tư đối với Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí. Hẳn nhiên có những khác biệt đáng lưu ý trong cách trình bày. Đại Trí Độ Luận đưa ra những khái niệm quy về học thuyết phủ định, đặt trọng tâm trên tánh không, vô tướng, bất khả đắc và vô sinh vô diệt. Hơn nữa, không phải từ các luận về Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí mà chúng ta tìm thấy cường điệu về độ tha là cái gắn liền với tư tưởng của Nam Nhạc Tôn Giả. Hầu hết những sự miêu tả về chủ đề trên chính thức đưa vào thần thông và tam muội hoặc những thần biến tương tự như khi Phật nhập tam muội vương tam muội hoặc sự phóng quang kỳ diệu như trong phần mở đầu phẩm duyên khởi trong kinh Đại Bát Nhã. Đại Trí Độ Luận có cùng chiều hướng khi dùng các cụm từ như mộng, như ảnh tượng do huyễn thuật mà có, như tưởng tượng, như bóng, như hư không, khi trình bày nhận thức luận chủ yếu về không, chẳng phải để nói về đạo nghiệp phổ độ của chư vị Bồ Tát. Điểm khác thường là cây đàn, trông giống như đàn tỳ bà, lute của Atula. Chương nói về thiền Ba La Mật nói đến tiếng đàn không người khẩy của Atula, diễn tả năng lực phổ độ bất khả tư nghị, mở tung khi thiền nối liền với trí tuệ Ba La Mật. Một trong những đoạn văn mô tả chi tiết về thiền tuệ Ba La Mật trong Tùy Tự Ý Tam Muội, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra ẩn dụ về cây đàn của Atula. Bóng trăng trong nước, huyễn sư như mộng, được dùng trong những ẩn dụ phần mở đầu Vô Tránh Tam Muội. Ở đó, không phải là những ẩn dụ về không, mà là những mô tả về năng lực tâm an trụ trong tam muội khiến sinh khởi vô số trí lực và thần thông như huyễn và hiển lộ tất cả sắc thân để làm việc làm của Phật. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 628, tờ B, dòng 20-21, đóng ngoặc. Trong các bài kệ trùng tuyên theo sau, Nam Nhạc Tôn Giả thêm vào ẩn dụ về vàng ròng và chất quặng. Nhược vô tịnh giới thiền trí tuệ, Như Lai tàn thân bất khả kiến, Như kim khoáng trung hữu chân kim, Nhân duyên bất cụ kim bất hiện, Chúng sanh tuy hữu Như Lai tàn. Bất tu giới định tắc bất kiến, Tịnh giới thiền trí cụ lục độ, Thanh tịnh pháp thân nải hiển hiện, Tịnh diệu chân kim hòa thủy ngân, Năng đồ thế gian chủng chủng tượng, Như Lai tàn kim hòa thiền định, Pháp thân thần thông ứng hiện vãng. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 1923, tập 46, trang 630, tờ A, dòng 5-10, đóng ngoặc. Trong khi tất cả bốn ẩn dụ, kể cả ẩn dụ về vàng ròng, đều thấy trong Đại Bát Nhã và trong Đại Trí Độ Luận, đưa vào Vô Tránh Tam Muội, Nam Nhạc Tôn Giả gợi lại những bức chân dung của các kinh Đại Bát Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Ương Quật Ma La, Đại Tập và Lăng Già. hình ảnh trăng trong nước và huyễn sư được đưa ra trong nhiều đoạn kinh Hoa Nghiêm trình bày lực thần biến từ pháp thân vô tướng, phổ hiện muôn sắc thân của chư Phật và Bồ Tát để đáp ứng nhu cầu cứu độ vô số chúng sinh, bát địa và thập địa, trích dẫn trong hai tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư. Những ẩn dụ về vàng và quặng, trăng và nước, huyễn sư được dùng trong kinh Đại Bát Niết Bàn và Ương Quật Ma La, và hình ảnh như huyễn, mộng, thủy nguyệt thì được dùng trong kinh Lăng Già để nói về ý sinh thân. Khi vị Bồ Tát chứng được như huyễn tam muội, cũng nên nhắc lại rằng mối tương quan giữa Phật tánh thường trụ bất biến và những biến hóa của chư Phật và Bồ Tát vì chúng sinh mà ứng hiện được nhấn mạnh. Luis Gomez đã ghi xuống chứng cứ của những chuyển đổi dễ thấy thuộc ngôn ngữ đối với khái niệm về không thể tánh và những ẩn dụ liên quan khi những bản kinh văn như phẩm nhập pháp giới, kinh Hoa Nghiêm đưa vào sự gặp gỡ với những ý niệm nền tảng về pháp tánh, Dhammata, thực tánh thanh tịnh của vạn pháp và pháp giới. Dhammadhatu, ý nghĩa của các luận về Như Lai Tạng càng thâm sâu trong các kinh Đại Bát Niết Bàn và Lăng Già. Ít nhất hai trong số các tác phẩm trên rất quen thuộc với Nam Nhạc Tôn Giả, không kể đến sự kiện sư rất mực lưu tâm đến Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận. Những ẩn dụ về nhận thức ở đây tác động rất mạnh trong lối diễn đạt của sư. Với cách thức sư trình bày sâu sắc về nội dung của Bát Nhã Ba La Mật và Nhất Thiết Chủng Trí, một điểm cần được đưa ra, trong khi Đại Trí Độ Luận nhìn tam muội và thần thông như những sản phẩm phụ thuộc của một bản thể luận phủ định apophatic về tánh không và là những hiện hữu bất khả đắc, thì Nam Nhạc Tuệ Tư đưa tam muội và thần thông lên một chỗ đứng quan trọng. Không những đường hướng sư mô tả về Bát Nhã Ba La Mật và Nhất Thiết Chủng Trí tạo ấn tượng mạnh mẽ rất khác với Đại Trí Độ Luận, trong khi mặt khác thì giống với những yếu tố trong kinh Hoa Nghiêm và những kinh thuyết về Như Lai Tạng. Nhưng nội dung thì mang những ẩn dụ gợi lại văn ngôn siêu nhiên điển hình về tam muội và thần thông. Ở đây chúng ta có thể nghe lại những âm vang hùng tráng mà Nam Nhạc Tôn Giả đã đưa về cho đường lối tu thiền trong suốt những tác phẩm chúng ta có trong tay ngày nay. Khúc quanh nổi bật này phản ánh rất rõ ràng trong phần giới thiệu của Nam Nhạc Tuệ Tư trong đoạn văn nói về hiện nhất thiết sắc thân tam muội và những tam muội khác cho đến Bát Nhã Ba La Mật. Hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Riêng về hiện nhất thiết sắc thân tam muội, còn gọi là phổ hiện sắc thân tam muội, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa vào tác phẩm Vô Tránh Tam Muội để trình bày năng lực thành tựu Bồ Đề với cái nhìn của Phật nhãn, nhất thiết chủng trí, Như Lai thượng định và Như Thực trí. Không kể đến những lối diễn tả quen thuộc khác, hai tựa đề liên quan đến tam muội này thực khó mà thấy rằng phổ thông khi đứng bên cạnh kinh điển Phật giáo lưu hành vào thế kỷ thứ 6 tại Trung Hoa. Nói vắn tắt, tên gọi hiện nhất thiết sắc thân tam muội chỉ thấy trong bản kinh Pháp Hoa do sư Kumala Thập phiên dịch. Dù vậy, cụm từ này cũng chỉ thấy xuất hiện vào 6 trường hợp trong phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 262, tập 9, trang 56 tờ A, dòng 26 đến 27, trang 53 tờ C, dòng 25, trang 54 tờ A dòng 1 đóng ngoặc. Và trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát, mở ngoặc Đại Chánh Tạng kinh số 262, tập 9, trang 56 tờ B dòng 15, trang 56 tờ B dòng 18, trang 56 tờ B dòng 27 đến 28 đóng ngoặc. Trong Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, vì ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát cùng với chư vị Bồ Tát và Thanh Văn mà nói kinh Pháp Hoa. Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, mãn một muôn 2000 năm được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời, rồng, dạ xoa rằng: các ông phải ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Nói xong, liền ở trước 84000 tháp, đốt cánh tay trăm phút trang nghiêm mãn 72000 năm để cúng dường, khiến vô số người cầu pháp thanh văn, vô lượng người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát Tam Muội này được mô tả chi tiết hơn. Thuở quá khứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong 12,000 năm, dung 10 muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Vân Lôi Âm Vương Phật, cùng dâng lên 84,000 cái bát bằng 7 báu. Do nhân duyên quả báo đó, nay sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật, có sức thần thông như thế. Thiện nam tử Tam Muội đó có tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong Tam Muội đó có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, hoặc đó là Diệu Âm Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật muốn cùng 84,000 Bồ Tát cùng đến cõi Ta Bà này để cúng dường, gần gũi, lễ lạy nơi ta và nghe kinh Pháp Hoa. Hoặc ngài vào trong đài thất bảo bay lên hư không cách mặt đất khoảng 7 cây đa la. Chư vị Bồ Tát cung kính vây quanh mà cùng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này, rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị 100,000 đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật. Dân chuỗi ngọc cúng dường, mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 55, tờ A, dòng 27. Trang 56 tờ C dòng 1, đóng ngoặc. Như được mô tả, vô số thánh chúng trong Pháp Hoa hội được làm cho thấy Tam Muội này và Pháp Hoa Tam Muội. Như vậy, cả hai phẩm tạo một gạch nối giữa một Tam Muội nơi mà hành giả thị hiện muôn hình tướng, cung kính trước kinh Pháp Hoa và một Tam Muội được gọi là Pháp Hoa Tam Muội. Gạch nối càng vững chắc hơn với sự kiện Pháp Hoa Tam Muội chỉ được đề cập 3 lần trong bản kinh Pháp Hoa. 2 trong 3 lần này cũng xuất hiện trong chuyện kể về chư vị Dược Vương và Diệu Âm Bồ Tát để diễn tả loại Tam Muội có thể ứng hiện tất cả hình tướng. Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội là một tên khác mà Nam Nhạc Tuệ Tư dùng để gọi Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội, có thể từ Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh, liên quan đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp trong Kinh Pháp Hoa do sư Đàm Ma Mật Đa, Dhammamitra dịch vào đầu thế kỷ thứ 5. Thuật ngữ trên xuất hiện 2 lần trong bản kinh này, trong 2 trường hợp nói về lợi ích nghe kinh Pháp Hoa và thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Ngoài những điều đã nói trong 2 bản kinh Pháp Hoa và Quán Phổ Hiền Bồ Tát, và một số ít tham cứu về Pháp Quán và Kiến rải rác trong các kinh Tam Muội dưới 2 tên gọi này, không thấy trong các kinh lưu hành vào thế kỷ thứ 6 tại Trung Hoa. Chúng ta cũng chẳng thể gán cho sự yên lặng hiển nhiên quanh Tam Muội này nhiều tên gọi khác nhau từ các dịch giả, vì không tìm được tên gọi nào khả dĩ hiển lộ được những đặc điểm của Tam Muội này ngoài những ý niệm đã nói ở phần trên. Điều nói ở đây bao gồm cả sự khảo sát về các Tam Muội thuộc Đại Thừa và cả những Tam Muội được nói trong các kinh Bát Nhã Ba La Mật, Hoa Nghiêm, Đại Tập, Niết Bàn và những bản kinh mà Nam Nhạc Tuệ Tư căn cứ vào. Một điều hy hữu khác thường là trong Đại Trí Độ Luận, chúng ta tìm thấy cụm từ Nhất Thiết Biến Hiện Sắc Thân Tam Muội. Nhưng thật lạ lùng, đoạn văn này chỉ tóm lược sự chứng đắc Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội của Bồ Tát Dược Vương trong Kinh Pháp Hoa. Như vậy, bao lâu sự khảo cứu của chúng ta còn liên hệ đến những xuất xứ vào thế kỷ thứ 6, thì bằng chứng hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội và Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội là những gạch nối đặc thù giữa 2 bản kinh Pháp Hoa và Quán Phổ Hiền Bồ Tát. Cùng với sự kiện rằng tác phẩm An Lạc Hạnh Nghĩa trích dẫn kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta có thể cho rằng Nam Nhạc Tôn Giả nói đến Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội và 2 tên gọi kia qua con đường của các kinh Pháp Hoa và Quán Phổ Hiền Bồ Tát. Điều đó nói lên rằng, còn có một đường nét khác của phẩm Diệu Âm Bồ Tát góp phần vào đề mục này. 2 điểm trong phẩm này, kinh Pháp Hoa thuyết chi tiết về vô số hình tướng mà Bồ Tát Diệu Âm thị hiện qua năng lực của Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Nội dung phần tự thuyết thấy rõ rằng, đồng nhất với cái gọi là 32 hoặc 35 thân tướng hóa hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm trong phẩm Phổ Môn tiếp theo phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Kinh Pháp Hoa. Mở ngoặc, Đại Chánh Tạng, kinh số 262, tập 9, trang 56, tờ A dòng 14, tờ B dòng 8, đóng ngoặc. Thực vậy, khi chúng ta thăm cứu sự diễn đạt của Nam Nhạc Tuệ Tư trong phần mở đầu tác phẩm Vô Tránh Tam Muội về hiện nhất thiết sắc thân Tam Muội, thì chúng ta có thể thấy rằng nội dung sự diễn đạt của sư gần với nội dung phẩm Phổ Môn hơn là phẩm Diệu Âm. Điều này có thể rằng, trong khi những tham khảo về hiện nhất thiết sắc thân Tam Muội rất hạn chế, thì những tư liệu khả dĩ chuyển đạt dựa vào tên gọi đưa đến những ý tưởng liên hệ vượt quá kinh văn trong hai bản kinh Pháp Hoa và Quán Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Nhạc Tuệ Tư có thể đã trích dẫn những thuật ngữ không đặc biệt gần với kinh Pháp Hoa hơn là một phép hoán dụ được dùng trong một bối cảnh tiếp giáp với thần lực và cảm ứng đạo giao, mà sư đã lắp ráp từ những xuất xứ đa dạng với lòng mong muốn xác định rõ ràng về chư Đại Bồ Tát và chư Phật. Điểm này trở nên hiển nhiên với những ẩn dụ liên quan đến những trình bày của sư về Phổ Hiện Tam Muội, Bát Nhã Ba La Mật, Nhất Thiết Chủng Trí và Đại Nhẫn. Không những lối diễn tả về Phổ Hiện Sắc Thân và Hiện Nhất Thiết Thân phổ biến trong các tác phẩm của sư, mà những thân tướng thị hiện với mục đích phổ độ, gợi lại Tam Muội thần biến của Bồ Tát Diệu Âm, Kinh Pháp Hoa, gồm cả nhất niệm tâm trung nhất thời. Khi chúng ta đi sâu vào lãnh vực rộng lớn hơn đối với các nguồn tư liệu được mô tả trong các tác phẩm của sư, chúng ta thấy nhiều vị trí nổi bật. Một trong những điểm đặc biệt là sự nhận chân rõ rệt về năng lực đồng thời ứng hiện muôn thân và phương tiện phổ độ với trí tuệ Bát Nhã và Nhất Thiết Chủng Trí. Điều hy hữu là cách thức Nam Nhạc Tuệ Tư đưa các tam muội nổi tiếng và các ẩn dụ vào tự thuật của sư. Như Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội, đa số tên gọi các tam muội được nhắc đến trong các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư đối ứng xác đáng với kinh và luận của Phật giáo Ấn Độ. Một số, dù rằng không thể nói là tất cả, có thể truy nguyên từ những tam muội được liệt kê trong các kinh Đại Thừa. Thí dụ, những tên gọi được Nam Nhạc Tuệ Tư trích dẫn thấy trong Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận, hầu hết trong danh sách 108 tam muội thuộc Đại Thừa được tán thán trong kinh điển hoặc từ những kiểm kê liên quan đến tam muội. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Bất Động Tam Muội, Vô Tránh Tam Muội, Vị Đắc Chúng Sanh Ngữ Ngôn Tam Muội, Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội, Chuyển Danh Siêu Việt Tam Muội, Chiếu Minh Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Bất Động Tam Muội, Vô Tránh Tam Muội và Chiếu Minh Tam Muội cũng thấy trong phẩm Vô Tận Ý, Akṣayamati, Kinh Đại Tập. Ở đó, chúng ta cũng thấy Nhất Thiết Pháp Tự Tại Tam Muội là Tam Muội không thấy có trong Đại Bát Nhã hoặc Đại Trí Độ Luận. Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng, phải chăng Nam Nhạc Tôn Giả đã có đọc phiên bản phẩm Vô Tận Ý Bồ Tát, Vô Tránh Tam Muội, Chiếu Minh Tam Muội trong kinh Đại Tập? Bảo Tràng Tam Muội là một tam muội khác trong kinh Đại Tập, cũng thấy xuất hiện trong những phẩm mà sư tỏ ra rất quen thuộc. Ngoài những tam muội đã đưa ra trong hai bản kinh Đại Tập và Đại Bát Nhã, Nam Nhạc Tuệ Tư cũng nhắc đến Nguyệt Ái Tam Muội là một tam muội được nói đến trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Với một vài ngoại lệ, Nam Nhạc Tuệ Tư chỉ đề cập thoáng qua tên những tam muội này với một định nghĩa về nội dung của tam muội. Tuy nhiên, đa số những tham khảo chính xác trong các đoạn kinh văn mà sư khởi công vào việc đưa ra những sự diễn đạt trang nghiêm về Bát Nhã Ba La Mật, Nhất Thiết Chủng Trí hoặc Đại Nhẫn, một sự kết hợp tạo nên những âm vang dằng dặc với những ẩn dụ về thần thông và phổ độ. Khi nhìn lại, qua cái lăng kính tự thuyết mở rộng này, chỗ đứng trong kinh văn của các loại tam muội nói trên tiết lộ những manh mối đưa đến sự lạ lùng mà tên gọi của những tam muội này đã thu hút Nam Nhạc Tôn Giả. Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận bắt đầu với 108 tam muội là Đại Thừa Tam Muội, khiến mau chóng chứng ngộ, cùng lúc phân biệt với pháp định của Tiểu Thừa, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 223, tập 8, trang 237, tờ A dòng 20 đến 22, trang 238, tờ A dòng 29, đóng ngoặc. Nhân tố giúp Bồ Tát vào được những tam muội này và mau chóng chứng đắc Bồ Đề là cái thấy muôn pháp vô sở hữu, gồm đặc tính rất khách quan của tam muội khi nhập, xuất và chứng nghiệm. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 223, tập 8, trang 238, tờ B, dòng 3-6, đóng ngoặc. Một cách rốt ráo, kinh văn nói: chính trí tuệ Bát Nhã, tức là các tam muội này, chính những tam muội này tức là trí tuệ Bát Nhã, và Bồ Tát Bodhisattva, tức cả hai trí tuệ Bát Nhã và tam muội. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 223, tập 8, trang 238, tờ B, dòng 11-13. Cũng như vậy, 108 tam muội là phạm vi hoạt dụng của Bồ Tát, là những bậc đã được thọ ký Vyakarana bởi vô số chư Phật trong quá khứ, hoặc là những bậc hiện đời nhận ký biệt khắp mười phương cõi Phật. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 223, tập 8, trang 238, tờ B, dòng 2-3, đóng ngoặc. Như vậy, trong khi vô cùng hữu hiệu, chư Bồ Tát dường như là các thành viên dự bị trong một cuộc tuyển cử trí năng, có nghĩa là những bậc hướng đến hoặc thành tựu trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Cũng tương tự như trên, Bảo Tràng Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội xuất hiện trong một danh sách tóm lược 60.000 tam muội môn được mô tả trong phẩm Vô Ngôn Bồ Tát, kinh Đại Tập, khi nói về Tuệ Đăng Tam Muội. Kinh văn giải thích: Tuệ Đăng Tam Muội chính là tướng bất nhị của các pháp, qua sự tu tập tam muội này, Bồ Tát mau chóng chứng được giải thoát vô thượng, như vương miện uy nghi, ánh sáng tỏa rạng bốn phương, khiến chúng sinh được như ý. Bồ Tát trụ trong Tuệ Đăng Tam Muội, biết rõ vô lượng cõi Phật, nơi đó chư vị vì chúng sinh mà thị hiện tất cả hoạt dụng phù hợp với lòng mong cầu của chúng sinh, không hề tăng hoặc giảm. Đoạn kinh cuối, một cách sâu sắc, thêm chữ trí vào mỗi tam muội trong phần nói về Tuệ Đăng Tam Muội này. Những trùng tuyên về khả năng mau chóng chứng đạo và hiện thân cùng khắp qua cái thấy bất khả đắc cũng rất nhiều chỗ diễn tả về nhất thiết pháp tự tại tam muội và bảo tràng tam muội trong kinh Đại Tập. Một chuỗi các đặc tính theo với những tam muội này xác định những tranh luận về xuất xứ trong kinh văn, gồm nhiều chỗ mà Nam Nhạc Tôn giả tâm đắc. Nói thêm về Thủ Lăng Nghiêm tam muội, một tam muội thiết yếu của Đại Thừa và cũng là tam muội mà Nam Nhạc Tôn giả rất chú ý. Đại Bát Nhã và Đại Trí Đồ Luận, quyển 47. Mở ngoặc Đại 25, trang 398 hạ, đóng ngoặc, nói: Thủ Lăng Nghiêm tam muội, hán dịch là kiện tướng, phân biệt rõ hành tướng của các tam muội nhiều ít, sâu cạn, nhiều vị đại tướng biết rõ năng lực binh sĩ mạnh hay yếu. Lại nữa, các Bồ Tát được tam muội này thì các ma phiền não và ma cõi người không cách nào phá hoại được. Ví như Chuyển Luân Thánh Vương cầm đầu các binh tướng hùng mạnh, đi đến bất cứ đâu, kẻ địch cũng đều phải hàng phục. Theo như những tán thán đối với kinh Thủ Lăng Nghiêm, với Thủ Lăng Nghiêm tam muội, hành giả không những mau chóng chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà còn giúp hành giả như ý hiện thân tướng khắp mười phương, hoán chuyển cõi bất tịnh, dời đổi chúng sinh khắp các cõi nước. Các hạnh này đều đáp ứng tất cả chúng sinh lợi căn hoặc độn căn trong pháp tánh bình đẳng. Bên cạnh Thủ Lăng Nghiêm tam muội là Bất Động tam muội và Nhất Thiết Pháp Tự Tại tam muội, là hai trong những tam muội quan trọng khác trong các bản văn của Nam Nhạc Tuệ Tư. Bất Động tam muội xuất hiện 3 lần trong tác phẩm Tùy Tự Ý tam muội và 1 lần trong tác phẩm Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa. Mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1926, tập 46, trang 701, tờ A, dòng 27-28, đóng ngoặc. Như ở đây nói, vị Bồ Tát trụ trong Bất Động Tam Muội phát trí tuệ, hiểu tận cùng pháp Phật và làm lợi ích cho chúng sinh bằng cách thị hiện tất cả thân tướng khắp pháp giới, trong khi an trụ trong tánh không của muôn pháp với tâm tịch nhiên bất động. Mặc dù tam muội này được nói trong cả hai bản kinh Đại Bát Nhã và Đại Tập Phẩm Vô Tận Ý Bồ Tát, nhưng chỉ lướt qua, nhưng lại thấy chi tiết trong 60 tiểu quyển Kinh Hoa Nghiêm. Hơn một lần, câu văn rất quen thuộc, tương ưng với pháp thân bất động, pháp giới bình đẳng vô sinh tánh. Chúng sinh tùy căn cơ, cảm nhận mỗi hóa thân Phật có khác. Bồ Tát Tự Tại Tam Muội được mô tả trong hai bản văn Tùy Tự Ý Tam Muội và Vô Tránh Tam Muội, nói về khả năng thường phổ độ chúng sinh của chư Phật và trong một niệm đồng thời thuyết pháp cho vô số chúng sinh. Mỗi chúng sinh nghe nhận có khác nhau. Những năng lực thần biến này vượt trên hai đối cực tịnh và động. Chư Đại Bồ Tát Tam Giới Nhân Thiên Tất Lai Tập Hội, tứ niệm xứ lực, năng lệnh đại chúng, các kiến thế giới tịnh uế bất đẳng, các bất tương tri, hiện bất tư nghị, thần thông biến hóa vô lượng chủng dị, cảm kiến Phật thân, diệt phục như thị, ư nhất pháp môn, vô lượng danh tự, sai biệt bất đẳng, hiện vô lượng thân, vì chúng thuyết pháp, các bất tương tri, độc kiến nhất Phật, nhất niệm tâm trung nhất thì thuyết pháp, kiến văn tuy phục các bất đồng, đắc đạo vô nhị, chỉ thị nhất pháp, thị danh Bồ Tát Pháp Tự Tại Tam Muội, pháp niệm xứ thành tựu cố, tam thập thất phẩm diệt tại trì trung. Kinh Đại Tập Phẩm Bất Thuấn Bồ Tát giới thiệu một tam muội tự tại giữa muôn pháp, khiến hành giả mau chóng chứng đắc Bồ Đề. Điệp khúc này chúng ta rất thường gặp trong các kinh nói về các tam muội thuộc Đại Thừa. Trong chân tánh của muôn pháp, nơi mà pháp giới và chúng sinh giới hoàn toàn không phân ly, không sinh diệt, vị Bồ Tát kịp thời đắc được các tam muội và năng lực biến hiện muôn thân tướng để đáp ứng nhu cầu cứu độ chúng sinh. Ngoài bản kinh Đại Tập, sư Đàm Vô Sấm Đa Mắc Xê Ma đã phiên dịch bản kinh Hoa ngữ đầu tiên của Bồ Tát Vô Trước Asanga là Bồ Tát Địa Trì Kinh, mở ngoặc Đại Chánh Tạng, kinh số 1581, đóng ngoặc. Trong những dòng mở đầu phẩm Phương Tiện Xứ Lực Phẩm, chúng ta tìm thấy những tham chiếu của ý niệm về chư Phật Bồ Tát đắc tự tại tam muội, khiến thành tựu như ý. Mặc dù bản Phạm Văn cho thấy rằng câu văn này diễn tả năng lực tam muội của Bồ Tát chứ không phải là tên gọi một tam muội, nhưng cú pháp của Hoa ngữ thì lại có ý giải thích như trên. Tuy nhiên, gần với mục đích của chúng ta hơn, sự tham chiếu của Bồ Tát Vô Trước về tự tại tam muội đưa ra một số chi tiết về các phương tiện thần thông chư Phật và Bồ Tát chứng đắc khi tu tam muội. Dưới tên thần thông lực, Bồ Tát Vô Trước phân biệt rõ ràng cái gọi là biến thần thông và hóa thần thông. Đặc biệt với hóa thần thông, nhấn mạnh trên khả năng hóa thân và hóa ngữ một cách tự nhiên khắp 10 pháp giới, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Những cõi cảnh này nhắc lại các hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc Bồ Tát Diệu Âm qua diễn tả về phổ hiện nhất thiết sắc thân tam muội trong kinh Pháp Hoa và được thấy lại trong các mô tả về các loại tam muội trong tác phẩm Vô Tránh Tam Muội của Nam Nhạc Tuệ Tư. Kết luận: chúng ta nhìn lại những tên gọi Đại Thừa Tam Muội trong các tác phẩm của Nam Nhạc Tuệ Tư cùng những tam muội trong các kinh Đại Tập, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, một số chủ đề liên tục xuất hiện hòa nhịp với những mô tả thông suốt của sư về Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí. Phần lớn những tam muội này trình bày con đường mau chóng chứng đắc Bồ Đề, cũng là những điều được nhắc lại trong Tùy Tự Ý Tam Muội và An Lạc Hạnh Nghĩa, Pháp Hoa Tam Muội như Pháp Môn Đốn Giác. Phần tự thuật theo với những tam muội Đại Thừa, nhấn mạnh vào hoạt dụng của chư vị Bồ Tát. Tháo tung qua Pháp Thiền, dấn thân vào Pháp Giới, nơi phản ảnh năng lực phổ độ bất khả tư nghị của chư Phật. Những thuật ngữ thường được dùng như phổ hiện hoặc khế hợp căn cơ chúng sinh song song với lối diễn đạt của Nam Nhạc Tôn Giả, toát yếu về Pháp Hoa Tam Muội, phổ hiện tất cả sắc thân. Hầu hết, những đường nối liền khó thấy giữa sự tu tập tam muội, phương tiện thần thông và Phật sự đã gây ảnh hưởng trên cách thức chuyển đạt về Bát Nhã Ba La Mật và nhất thiết chủng trí từ Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận qua lăng kính tam muội và thần thông của Nam Nhạc Tôn Giả. Đường nối liền này quay lại hòa điệu với vai trò nền tảng của Pháp Thiền trong các tác phẩm của Sư. Cùng phương cách, sự chuyển đổi trong luận thuyết này dường như cũng mở rộng sang lãnh vực nhận thức. Gắn bó với văn ngôn phủ định về không, bất khả đắc, vô sở đắc là sự liên hệ với chư pháp thực tướng hoặc bổn tâm, bổn tánh. Nền tảng này giao hoán với sự cân xứng toàn hảo tại điểm nối kết giữa vô lượng thân hư dối của phàm phu trong vòng sinh tử đối với sự ứng hiện bất khả tư nghị của Bậc Thánh. Khi sự ứng hiện này được tận dụng trong nhất niệm nhất thời, vô số thân tướng theo căn cơ chúng sinh mà thuyết pháp, khác với người ngu vì nhất niệm vọng khởi mà thân tái sinh trong luân hồi phiền não. Cách thức tùy có khác, như mặt trăng hiện bóng khắp mặt sông hồ hoặc huyễn sư làm nên ảo tượng. Đi xa hơn, dường như cái giúp cho toàn thể mối tương giao giữa chúng sinh và Bồ Đề trong tự thuật của Nam Nhạc Tuệ Tư chính là cái xoay chuyển rốt ráo như Luis Gomez ghi chú, luận về cái như huyễn phối hợp với những khái niệm như pháp giới, pháp tánh, chư pháp thuộc tướng, tự tánh thanh tịnh tâm, chư pháp tự tánh thanh tịnh đặc biệt được khai triển dựa trên bối cảnh siêu nhiên của chư vị Bồ Tát. Như Gomez quán sát phẩm Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm, nơi mà cái gạch nối giữa thần thông và pháp giới dễ nhìn thấy. Phẩm Hoa Nghiêm đi một bước xa hơn khi nói rằng không, vì vậy nên không thực. Pháp giới được hiểu qua giáo pháp của tánh phản chiếu hoặc sự giải thích về tất cả sự tướng. Tại Ấn Độ, chỗ này hoàn toàn liên quan đến tín ngưỡng về Reddhi, thần lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Trong khi lấy nền móng không thực tính của Đại Bát Nhã và Đại Trí Độ Luận làm căn cứ cho những tự thuật, Nam Nhạc Tuệ Tư định hướng lại những khái niệm nồng cốt như Bát Nhã Ba La Mật và Nhất Thiết Chủng Trí bằng cách nối liền những khái niệm này với tính thanh tịnh và bình đẳng của tâm và pháp, pháp giới, Như Lai Tạng và Phật tánh. Những danh từ này được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, Đại Tập, đặc biệt phần tham khảo về phẩm Như Lai Tánh Khởi và Kinh Đại Bát Niết Bàn. Qua những biểu thị này, tôi Stevenson sẽ đi vào khái niệm về Bát Nhã Ba La Mật cùng với kết luận của Nam Nhạc Tôn Giả qua Bồ Tát Lục Độ Ba La Mật trong phần cuối tác phẩm Tùy Tự Ý Tam Muội. Hằng quán rằng người thí, thực phẩm được thí, vật dụng và người nhận vật thí bản tánh vốn là vô và bất động, Nam Nhạc Tôn Giả nói. Hành giả từ đó có thể biết tất cả các pháp như thực, đây gọi là như thực Như Lai thực trí. Để làm sáng tỏ tuệ tánh này, Nam Nhạc Tuệ Tư đưa ra một loạt các bài kệ trích từ Kinh Ương Quật Ma La nói về nhất học, là một môn độc đáo. Kinh nói, một là gì? Để nói rằng tất cả chúng sinh vốn có Như Lai Tạng thường trụ. Mở ngoặc Ương Quật Ma La Kinh, Đại Chánh Tạng, Kinh số 120, tập 2, trang 531, tờ B, dòng 25-26, đóng ngoặc. Suy rộng về tánh đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, Sư nói, phàm thánh từ gốc đến ngọn tuyệt đối bình đẳng, không hai, bổn mạc tất cánh bình đẳng vô nhị. Như vậy, có thể hiểu rõ phàm thánh từ đầu đến cuối, tuyệt đối nhất thừa. Dấu ấn khác biệt được nói trong sắc nhập pháp giới Hải Trung Thuyết. Đưa ý niệm sự hội nhập của sắc tướng vào trong biển pháp giới và sự bất phân ly của thánh phàm, Nam Nhạc Tuệ Tư nói. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm quán phàm phu và thánh nhân trước sau bình đẳng không hai, cũng thông suốt rằng phàm thánh đầu cuối trốt ráo một thừa, tướng sai biệt như hình sắc hội nhập vào biển pháp giới chính là hình sắc tồn trữ trong biển pháp giới. Sự hội nhập của thức vào biển pháp giới chính là thức tồn trữ trong biển pháp giới. Sự hội nhập của trí tuệ vào biển pháp giới chính là trí tuệ tồn trữ trong biển pháp giới, cũng gọi là hình sắc tụ hội trong biển pháp giới. Thức tụ hội trong biển pháp giới và trí tuệ tụ hội trong biển pháp giới. Phật và phàm phu, tất cả đều đầy đủ, nên nói rằng gốc ngọn rốt ráo bình đẳng. Kho tàng pháp thân này duy chỉ Phật với Phật mới nhận biết được. Kinh Pháp Hoa thuyết tổng quát nên khó thấy. Kinh Hoa Nghiêm phân biệt dịch giải nên có thể hiểu hơn. Ở đây nói về việc Bồ Tát nhận thực phẩm và bố thí thực phẩm. Mặc dù tánh không tịch nhưng vốn đầy đủ kho tàng trí tuệ trung đạo, cũng có tên là kho tàng thần thông của sắc và tâm. Đây tức là Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật, đối với việc nhận thực phẩm hoặc cho thực phẩm đều đầy đủ ý nghĩa. Đồng thời trong nhất niệm, sắc, tâm và âm thanh phổ biến khắp mười phương thế giới, khiến tam thừa mỗi mỗi đều được đạo, thông đạt trí lớn, đến bờ kia như đã thuyết. Pháp giới, Kinh Hoa Nghiêm nói, trước sau bình đẳng. Kinh Pháp Hoa gọi là Như Lai Tạng, Kinh Ương Quật Ma La gọi là Bát Nhã Ba La Mật và Chân Thực Trí. Kinh Đại Bát Nhã phối hợp toàn thể với những ẩn dụ về phổ hiện sắc thân trong sự đan kết vô biên. Sự pha trộn giữa văn từ và khái niệm thì thống nhất với những mô tả mỗi mỗi như nhau trong toàn bộ tác phẩm. Chứng thực một cách khẳng định đường lối trong đó Nam Nhạc Tôn Giả đi suốt trận đồ, xuất xứ và khái niệm để nhận diện cái mà sư thấy rằng đó chính là cốt lõi của Phật Pháp.